Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Phượng Hoàng hạ xuống. Vậy mà, chấm ngoặc kép, Kim Sư Tử cùng Gap Sengoku các loại, chờ, người thế hệ trước, vẫn như cũ khó tin. Văn Delta viết hoa VK A+V KYSHU ORG GT. Phải biết, bọn họ niên đại đó, dâu trắng cho thấy cái này hình thái. Cơ hồ không có mấy cái có thể để cho hắn lui về phía sau. Vị này thế giới mạnh nhất, cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính. Quét ngang thế gian không địch thủ, lúc này mới có thể hùng cứ thế giới mạnh nhất bảo tọa. Trên đời công nhận, lại vài chục năm không lay được. Mà Lorin cái này chính diện cứng rắn tiếp một quyền. Cố nhiên mình bị đánh bay, nhưng là để cho dâu trắng lui về phía sau mấy bước. Mấy bước tới, Kim Sư Tử Shiki khóe miệng co giật. Nghĩ lúc đó, hắn chính là nhiều nhất để cho dâu trắng run rẩy hai cái. Hắn chảm kích, hắn phiêu phiêu quả thực. Căn bản đối với, đúng, dâu trắng không có điểm chứng dùng. Vẫn ngươi thiên biến vạn hóa. Đấm ra một quyền, dâng trào lực chấn động. Liền có thể đem chảm kích, hoặc là rơi xuống hòn đảo tất cả hủy diệt. Gáp mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng tại oán thầm. Cho dù thời đỉnh cao hắn, cũng bất quá là để cho dâu trắng lui 2-3 bước a. Ý vị này, Lorin lúc này thực lực đã vượt qua hắn, lăng giá rất nhiều truyền thuyết chi. Đứng sau thế giới mạnh nhất dâu trắng, Lorin bị đánh bay, cảm thụ kia làm người ta nghẹt thở uy thế. Hancock các loại, chờ, nữ, đều lộ ra vẻ lo âu. Lúc này dâu trắng, thật là như thần ma như vậy. Không thể chiến thắng, tựa hồ, tình huống không ổn a. Chấm ngoặc kép, người sáng suốt cũng nhìn ra được chiến đấu thiên bình nghiêng về. Hải quân tướng tá môn, chuyện đương nhiên đồng thời, nhưng cũng có loại sự tình cảm giác không ổn. Nếu là hải quân thần thoại, Lorin bại, còn có ai có thể ngăn cản cái này kinh khủng như thần ma như vậy nam nhân? Chẳng lẽ, cái này đến lập không đảo hải quân bản bộ, liền muốn hủy diệt tại sáng nay? Dâu trắng lực lượng, không hổ là thế giới mạnh nhất. Lorin chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh than nhẹ, hắn phượng hoàng hỏa diễm, còn chưa hoàn toàn giác tỉnh lúc, liền có thể đánh tan toàn bộ Big Mom băng hải tặc. Chống lại tứ hoàng Big Mom. Hoàn toàn sau khi tỉnh dậy, hỏa diễm lại lộ ra một cổ linh tính, uy năng cao một cái tầng thứ. Lorin có niềm tin rất lớn, bằng này đánh bại tứ hoàng Salad Lin Lin. Nhưng dâu trắng khác nhau, hắn đã đến thế giới đỉnh, cơ hồ vào không thể vào. Thuần lấy lực lượng bàn về, cả thế giới không có địch thủ. Dâu trắng khí lực cường hãn, Haki chi hùng hậu, quả thực khai phá sâu rộng rãi. Cơ hồ lăng giá tại hiện tại tứ hoàng đại tướng. Đây cũng là, hắn cơ hồ vừa đối mặt lại đánh tan hai vị đại tướng duyên cớ. Đáng tiếc, người tới chậm một chút. Nếu giác tỉnh trước, ta toàn bộ thủ đoạn đều xuất hiện. Tối đa chỉ có thể cùng ngươi chiến cái năm mở. Thậm chí hơi yếu hạ phong. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, đối mặt với phô thiên cái địa tới giữ tợn vết rách. Lorin trong mắt hỏa mang tăng vọt. Hoàn toàn hóa thành hai quả kim sắc thái dương. Có thể thấy, kia thái dương bên trong, đang có một đầu vô cùng tự hào chí tôn hỏa phượng. Muốn ngạo khiếu thiên địa, tứ đại thú linh, hoàn toàn tiến hóa xong toàn hậu. Căn bản không phải trước có thể so sánh. Đây cơ hồ là hai cái khác nhau tầng thứ. Dâu trắng, hiện tại để cho ngươi xem một chút, cái gì là thật sự phượng hoàng chi hỏa. Lorin huy kiếm vào vỏ, sau đó nhắm con mắt, giang hai tay ra, phảng phất ôm lấy toàn bộ đất trời. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, một cổ khiến cho mọi người cũng vì đó bộ dạng sợ hãi khí tức. Đột nhiên hạ xuống chiến trường, giống như người bình thường bị mãnh hổ nhìn chăm chú. Tự nhiên làm theo liền có loại run rẩy cảm giác, không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Cái này loại quỷ dị cảm giác. Tựa hồ lúc trước cảm thụ qua, gáp nheo lại con mắt, càng lộ ra vẻ kiêng kỵ. chính là Hùng Thị Bát Phương Kim Sư Tử Siki, đều không khỏi nuốt nước miếng. Ào ào, trong thiên địa, tựa hồ thổi lên một trận nóng bức gió. Chỉ thấy Lorin đỉnh đầu hư không chi, chậm rãi sóng gió nổi lên, một lăn tăn rung động đẩy ra, càng lúc càng nhanh, tựa hồ có bị nhốt hung thú, muốn tránh thoát nhà tù, xông vào hiện thực, rất nhanh, mọi người lại thấy, sau đó, lại khiếp sợ, đó là một đầu cái dạng gì sinh vật a? Thật là cuối cùng nhân loại trí tưởng tượng chi cực hạn, cuối cùng nhân loại từ ngữ trau chuốt, đều khó hình dung họ vạn nhất, thật là đẹp, chấm ngoặc kép, Hancock môi đỏ mọng khẽ nhếch, đôi mắt mê ly, giờ khắc này, Phượng Hoàng hạ xuống, rung động thế giới, ép ta đến trình độ này, thật không hổ là thế giới mạnh nhất dâu trắng a, một đạo khinh đạm, nhưng lại đầy ắp thần thánh uy nghiêm thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy kia Phượng Hoàng trong cơ thể. Lorin chậm rãi mở ra con mắt. Sau đó, mọi người chính là thấy một đôi bị ngọn lửa tràn ngập đôi mắt, kim sắc đồng tử, phảng phất thần linh nhìn xuống nhân gian, lãnh đạm vô tình. Cơ hồ ngay tại hắn mở mắt một sát na này, vị này hạ xuống thế gian Phượng Hoàng cũng đồng thời mở ra con mắt. Trong phút chốc, từng đạo kinh khủng hỏa diễm chi lực trong nháy mắt bao phủ bát phương, nổ ầm gào thét giữa, đụng vào trên bầu trời vặn vẹo không gian. Đây là một loại gần như mất đi lực lượng, ngay cả dâu trắng nửa giác tỉnh trạng thái lực chấn động, tựa hồ cũng không cách nào miễn dịch, bị đốt thành màu đỏ, tựa hồ muốn hòa tan như vậy. Hừ, chấm ngoặc kép, nhìn lực chấn động cùng hỏa diễm chi lực rằng co nhau, Lorin lại còn chưa hài lòng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cái này tiếng hừ lạnh giống như lôi đình nổ tung, chỉ thấy kia tựa như nhẹ tựa như huyễn diệt đời hỏa phượng chậm rãi triển khai hai cánh, động tác chậm chạp mà yêu nhã, hỏa diễm quang mang càng phát ra hừng hực. Cả ngày không trung thái dương tựa hồ cũng bị đè xuống, có thể nhìn thấy đạo kia cao vút vách tường sắt thép gần như trong nháy mắt liền bị đốt thành nước thép, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng hơi nóng bao phủ bốn phương tám hướng, để cho vô số người mồ hôi đầm đìa, đồng thời đều không thể không lập tức lui về phía sau. Khắp thiên không đều bị nung đỏ, cho dù là kia phiến bị vặn vẹo vết rách phủ đầy địa vực, tựa hồ cũng không cách nào chống lại. Tại hơi hơi rung rung, phát ra từng trận tạp sát thanh âm. Bực nào khoa trương phóng hỏa, tiểu quỷ, dâu trắng cả người đều tại mạo hiểm, ánh sáng màu trắng choáng váng. Trong mắt bạch mang lấp lánh, giống như ngày thần hàng gần. Hắn lúc này sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Năm đó đồng thời đối chiến thời đỉnh cao gặp thời chiến quốc, đều chưa bao giờ có cái này loại ngưng trọng thần sắc. Chỉ thấy hắn nắm quyền gõ, cuồn cuộn không dứt lực chấn động, như thủy triều mãnh liệt mà ra, gần như đạt tới chính mình cực hạn. Nhưng dù cho như thế, nhưng cũng như cũ không cách nào đánh tan kia phảng phất chất biến như vậy hỏa diễm. Đầu kia nửa thật nửa giả sinh vật cổ quái, thật là liền không giống như là nhân gian nên cũng có vật. Phần lực lượng này, tựa hồ siêu thoát cái thế giới này hạn chế, có thể ngăn đến một bước này. Dâu trắng, người rất không lên. Lorin khóe miệng khẽ giơ lên, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Lúc này hắn cả người quấn vòng quanh ngọn lửa màu vàng óng, con người cũng bị nhuộm thành kim sắc. Hỏa phượng chi linh hạ xuống thế giới, bao phủ ở bên ngoài cơ thể hắn. Xa xa nhìn, giống như hỏa thần khống chế thần hoàng hạ xuống nhân gian như vậy. Bất quá, liền điểm này lực lượng nói, có thể cứu không người. Lorin nhẹ nhàng cười, đưa ra hiện lên kim mang bàn tay, sau đó chợt nắm chặt. Ào ào, chấm ngoặc kép, đầy trời hỏa diễm đều là run lên, chợt hóa thành nhiều đóa tinh xảo sáng chói hoa sen vàng, mang theo lấy kinh khủng uy thế, mưa giông gió giật như vậy đập xuống. Hả, nhìn kia đầy trời đập xuống tinh xảo hoa sen, dâu trắng trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn cảm giác uy hiếp, không do dự, đối mặt bay tới vô số hoa sen, Dâu trắng trực tiếp huy động chỉ đao, hung hăng vung ra một đoàn ngưng luyện lực chấn động. Xoạt xoạt, cái này đoàn lực chấn động tại ngay phía trước nổ tung, về phía trước đầy trời hỏa liên nghiền ép đi. Nhưng ở nơi này lực chấn động chạm đến hỏa liên thời điểm, khiến cho người kinh hãi sự tình xảy ra. Sóng, đây là một viên hỏa liên nổ tung thanh âm, mấy nếu ruồi muỗi, không có gì kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một vòng thâm thúy hỏa diễm rung động, chậm rãi đẩy ra, ở nơi này rung động bên dưới, không gian cũng vì đó rung động. Nếu như mất đi như vậy, cho dù là lực chấn động, đều không cách nào phá hủy cái này rung động. Sóng, dưới trong nháy mắt, vô số miếng hỏa liên, liên miên không dứt nổ tung, hóa thành một lăn tăn rung động. Thêm mà, đến cuối cùng, cái này hàng tỷ vệt sóng gợn hội tụ đến cùng một chỗ, lại hóa thành một vòng kim sắc thái dương. Giờ khắc này, ngay cả bến cảng bên ngoài hải tặc đám hải quân, đều híp con mắt, nhìn tới, nhưng lại trong nháy mắt cúi đầu, không thể nhìn thẳng. Cái này như người bình thường không cách nào nhìn thẳng ánh sáng mặt trời. Bọn họ những thứ này uy chấn nhất phương mạnh mẽ các hải tặc, cũng căn bản là không có cách tiếp nhận được đây cơ hồ bỏng mắt ánh sáng. Trời đất trở nên thất sắc, thật giống như hết thảy ánh sáng đều hội tụ ở này. Nếu như ngày thái dương hạ xuống nhân gian, chiếu sáng thiên không mặt đất, thả ra vô cùng nhiệt lượng, bản bộ bên chiến trường duyên, mọi người vừa lui lui nữa. Bọn họ đem Haki vũ trang bao trùm toàn thân, cũng như cũ không cách nào chống cự trận này nóng bỏng. Mặt đỏ tới mang tai, mồ hôi chảy ra trong nháy mắt liền bị bốc hơi khô. Có thể thấy, có rất nhiều hơi chút dễ cháy ít đồ, đều đã bắt đầu thiêu đốt. Thậm chí những thứ kia sắt thép kiến trúc, đều trở nên đỏ bừng. Mạo hiểm kinh khủng hơi nóng, mọi người nghĩ nuốt nước miếng, lại phát hiện một trận khô miệng khô lưỡi, phảng phất trong sa mạc hành tẩu 3 ngày 3 đêm như vậy. Chính là xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp xem mọi người, đều tựa như có thể cảm giác được một cổ nóng bỏng cùng chói mắt từ sâu trong linh hồn toát ra, tựa hồ cách vạn thủy thiên sơn, đi tới nơi này thần tích hiện trường. Giờ khắc này, toàn thế giới tất cả mọi người, vô luận hải tặc hải quân, chính phủ thế giới quân cách mạnh, chí quý tộc, cho tới dân thường, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, kết quả, người nào thắng, bức bản sách vở do, thu góp sửa sang lại, đẹp mắt sách vở phỏng vấn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,